Nhà trọ cực phẩm, chương 86, lời lẽ bên dưới, gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của hắn nhìn vài lần vào giữa hai chân đang chảy ra ái dịch phóng đãng như suối của cô, ngón tay còn ngả ngớn trêu chọc một chút vào sợi lông tơ mềm mại ở nơi đó, nhưng cũng không đụng vào da thịt một tí nào. Hà Nhạc Nhạc có chút khổ sở ma sát hai chân. Quý Tiết cười khẽ, hai tay trên đỉnh nhọn của bầu ngực nở nang vuốt ve nhẹ nhẹ, hai ngón trỏ còn không ngừng đùa bỡn nhũ hoa nhọn như quả hồng, động tác nhẹ nhàng chậm chạp không giống như là thưởng thức ngược lại giống như mát xa bình thường đối với cô. Hà Nhạc Nhạc cắn cắn môi, nhìn đỉnh nhọn dưới ngón tay vuốt ve của hắn mà dần dần cứng rắn, thậm chí còn tiết ra một giọt nước trong suốt. Quý Tiết cầm lấy hai vú của cô cúi đầu một ngụm ngậm hai trái anh đào no đủ buộc chặt nặng nề mà mút vào. Ừ đầu vê mẫn cảm bị cái lưỡi ướt át linh hoạt của hắn qua lại liếm láp ma sát, không có gánh nặng gì chỉ thuần túy sảng khoái từ hai cái đỉnh nhọn đồng thời lan khắp toàn thân. Quý Tiết ăn một hồi lâu cho đến khi thân thể Hà Nhạc Nhạc bắt đầu nổi dậy một ít dục niệm, hắn mới buông tha hai cái nhũ hoa bị hắn hút càng thêm đỏ thẫm dựng đứng phản xạ ánh sáng của quả đào ngọt. Hai tay tiếp tục vuốt ve hai vú mềm mại, Quý Tiết cúi người hôn nhẹ kiều môi đỏ mọng của Hà Nhạc Nhạc, hôn đến khi cô muốn ngất do thiếu không khí, hai tay dùng ngón trỏ chốc lát lại dùng sức véo nhũ nhọn cứng rắn kia kích thích cô nâng mạnh thắt lưng, lại bị hai chân hắn ngồi lên mà không thể động đậy, chỉ có thể run run thừa nhận hai vú bị bắt nạt mang đến khoái cảm mãnh liệt. Nam nhân ác liệt liên tục véo thả vài lần liên tiếp áp chế dãy giụa khó nhịn của cô, nuốt vào tiếng hừm nhẹ kiều mị cho đến khi cảm giác được thân mình cô có chút run run mới buông lỏng tay. Rất mẫn cảm a, Quý Tiết cực kỳ vừa lòng khen. Hà Nhạc Nhạc dồn dập thở phì phò, vừa mới kích thích thư sướng còn đang ở trong thân thể của cô, dục niệm ở hạ thể càng dày đặc, cô thậm chí có chút hy vọng hắn hiện tại liền tiến vào cô, hung hăng làm cô. Trời, tựa như nhìn thấu tiếng lòng của cô, Quý Tiết không hề đụng vào nhũ phong mẫn cảm đến mức tận cùng của cô, hai tay rất là kiên nhẫn dùng kỹ xảo ở trên người cô hoạt động, một khi phát hiện làm sao sẽ khiến cho cô run rẩy, hắn liền như đã đạt được sở thích, ngón tay ở chỗ mẫn cảm của cô đánh vòng chung quanh, ngẫu nhiên chạm vào điểm mẫn cảm, làm tăng mạnh độ hưng phấn trên thân thể cô. Rất khổ sở giống như trái tim bị kiềm ở giữa không trung, hai tay của hắn đến chỗ nào cũng không ngừng mang đến ẩn ẩn tê ngứa, lại khơi dậy càng nhiều cảm giác chưa thỏa mãn, rõ ràng vui thích chồng chất lại giống như cách chỗ giải thoát càng ngày càng xa. Quý, hai tay gắt gao bắt lấy ra giường, cô không mở miệng được. Muốn, Quý Tiết coi như người am hiểu thiện ý nhẹ giọng hỏi, dáng điệu kia thanh âm kia nhu tình mật ý như vậy tựa như nỉ non giữa người yêu, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, làm cho Hà Nhạc Nhạc không khỏi rỡ xuống phòng bị. Đỏ mặt thừa nhận dục vọng của bản thân, trong lòng không yên không biết nam nhân này có thể hay không nhân cơ hội nhục nhã cô. Để tôi xem trước coi cô đã ẩm ướt chưa, tôi cũng biết thương cô à. Bất ngờ chính là Quý Tiết đột nhiên mềm mại săn sóc, làm cho Hà Nhạc Nhạc không khỏi xấu hổ vì bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bàn tay với nhiệt độ ấm nóng của Quý Tiết cuối cùng cũng đi tới u cốc. gocchuyenaudio.com, vô hạn hư không của cô, bàn tay ở trên bụng cô hướng đến mật huyệt giữa hai chân. Cô hơi hơi cử động chân, làm cho tay của hắn có thể hoàn toàn bao trùm chỗ hoa huyết nho nhỏ kia nóng quá. Hơi than thở một tiếng, lòng bàn tay tràn ngập nhiệt lượng của hắn đang gắt gao khoan khoái vuốt ve nơi riêng tư thẹn thùng mẫn cảm nhất của cô, thật thoải mái, có một loại cảm giác thương tiếc an ủi sung sướng. Sờ không được để tôi xem, không đợi Hà Nhạc Nhạc có phản ứng, Quý Tiết đã nâng mông cô lên, nắm đầu gối của cô vặn hai chân sang hai bên, hai bàn tay cũng thuận thế nâng đùi cô lên mở ra thật lớn, nháy mắt khiến cho cô dương chân rộng ra, ở trước mắt hắn lộ ra hầu hết bộ phận sinh dục. À không, đừng nhìn. Hà Nhạc Nhạc phản xạ tính chia tay che hạ thể, rất xấu hổ hắn không thể trực tiếp làm sao. Không, đừng, mắt thấy Quý Tiết cư nhiên cúi xuống nơi bí ẩn của cô, Hà Nhạc Nhạc sợ tới mức lui mông lại, nhưng mà tay chân lập tức bị hắn ngăn chặn lại. A, điên rồi, càng sợ hãi, càng kháng cự, cảm giác lại càng phát ra rõ ràng, đầu lưỡi ẩm ướt mềm dẻo của hắn mang theo cảm giác không thể kháng cự liếm đến chỗ khe hở hẹp của cô. A. Hơn 10 phút sau, lưỡi dài ở ngay miệng huyệt như đóa hoa đang nở mà chọc thẳng vào, giống như là khi nam nhân tới lui chen vào huyệt thịt. Mật dịch không ngừng tràn ra làm cho hắn chọc vào càng thêm thuận lợi, âm thanh dâm mỹ của cái lưỡi mút vào dâm dịch càng ngày càng lớn, càng ngày càng kích động, cô nghe thấy trong tai quả thực làm cho cô cả người đều nóng lên. Sau một hồi lâu chọc làm, Quý Tiết mới lùi đầu lưỡi về, nặng nề mà mút một ngụm mật dịch ngậm đỉnh nhụy hoa ở giữa khe hở hẹp. A không, đừng, không, đầu óc trống rỗng, Âm hạch yếu ớt mẫn cảm bị hắn ngậm ở trong miệng, ngâm mình ở trong mật dịch ẩm ướt nóng bỏng, đầu lưỡi của hắn còn ác ý mà không ngừng tại hai bên sườn của viên âm hạch mãnh liệt ma sát, cuối cùng gần như tàn nhẫn hút mạnh đỉnh âm đế mềm mại. Cường hãn cao trào như thái sơn áp xuống, trực tiếp làm cong chút ý chí nhỏ còn sót lại của cô. Âm đế khéo léo giống như gặp điện giật, điên cuồng khuây khỏa đủ để đem toàn bộ kinh mạch của huyệt thịt kích thích thành bột mịn địa ngục cực lạc. Chưa làm như vậy bao giờ. Quý Thiết giống như có chút kỳ quái hỏi, bọn họ bao gồm nam nhân ngày xưa của cô đều chưa cho cô bắn ra đã tới rồi sao? Cô gái trong lúc thất thần run rẩy không cách nào trả lời, tiểu huyệt dưới thân co rút lại chảy ra mật dịch. Nam nhân có chút kiêu ngạo cười cười, bé con đáng thương, tôi đến giúp cô đi. Cách chương.